Lần xem mắt thứ 101 của hai vị alpha. Chương 28, dạ hội xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Cao thiếu gia, sao ngài lại một mình xuất viện? Nhanh vậy, đúng rồi, thùng đồ chơi ngày trước của tôi ở đâu? Nơi anh ở lúc trước là bệnh viện nghiên cứu của bác sĩ, người ngoài không thể vào. Ở tầng hầm, quản gia nhanh chóng gọi lại đại thiếu gia rời đi. Thiếu gia, ngài sẽ tham gia dạ hội của Lệ gia chứ? Dạ hội gì? Dạ hội xem mắt, ông, nói, cái, gì? Lục Minh tức đến bật cười, hôn mình rồi còn dám chạy đi xem mắt hả? Đương nhiên, muốn, đi. Quản gia nhìn đại thiếu gia nghiến răng nghiến lợi thì run lên một cái. Cách chương.